Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 835 Phụ Không Gian. Có lẽ cái kia không gian không đáng giá nhắc tới đồ vật chính là chúng ta bên này quý trọng tài. Nguyên, Susan, đây là nhân loại khoa học một lần trọng đại tiến bộ. Ta tin tưởng một khi luận văn phát biểu, Tony Lee đặc xá liền không xa. Mr. Fantastic lời thề son sắt mà nói, tuy rằng bởi vì làm các loại thiên mã hành không thực nghiệm mà bị khoa học giới lên án. Liền lão Pim như vậy không điều người đều cho rằng Mr. Fantastic không ổn trọng. Khuyết thiếu một nhà khoa học nên có kín đáo tự hỏi phương thức, nhưng mà Mr. Fantastic vẫn như cái tôi ngày xưa. Hắn liền thích làm chính mình cảm thấy hứng thú thực nghiệm. Cho hắn hạn định một cái tiểu giàn giáo. Hắn phi thường khó chịu, lần này trợ giúp Stark thoát tội. Hắn thực tế đã vi phạm chính mình nguyên tắc. Cái gì tân nguồn năng lượng, tân vật tư, hắn cũng chưa hứng thú. Làm thương nhân Stark thích vài thứ kia. Nhưng là hắn không thích, hắn muốn biết vũ trụ chân lý. Muốn nhìn một chút những cái đó thế giới chưa biết, nhưng là lần này vi phạm chính mình nguyên tắc. Hắn cũng muốn làm, Stark giúp chính mình bối nôi. Cái này làm cho Mr. Fantastic trắng đêm khó miên. Hắn rất tưởng thừa nhận chính mình tội danh. Nhưng này không làm nên chuyện gì. Cùng với hai người cùng nhau chung thân giam cầm. Không bằng hắn ở bên ngoài nghĩ cách. Lợi dụng chính mình ưu thế. Phát biểu cấp quan trọng khoa học luận văn. Dùng để đặc xá Tony. Stark, Invisible Woman Susan không có hắn như vậy lạc quan. Thật sự là quá vãng trải qua nghĩ lại mà kinh. Xinh đẹp đôi mắt chớp hai hạ. Có chút lo lắng hỏi. Có thể hay không có nguy hiểm. Chúng ta cũng không hiểu biết phụ không gian. Muốn hay không trước đó thông chi S.H.I.L.D. cùng Avenger. Lần này Mr. Fantastic thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Đối với Daisy cùng Captain America hắn vẫn là tín nhiệm. Nhưng đối với S.H.I.L.D. cùng Avenger còn lại người liền yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi, chỉ số thông minh bạo biểu hắn có thể nhìn ra tới. S.H.I.L.D. cùng Avenger có người không thích Stark, yên tâm đi. Ta mở ra không gian thông đạo trải qua lặp lại tính toán. Thông đạo rất nhỏ, cho dù đối diện có không thể biết nguy hiểm, cũng quá không tới. Không thể không nói mỗi ngày làm nguy hiểm thực nghiệm. Mr. Fantastic vẫn là ngã một lần khôn hơn một chút. Tuổi trẻ thời điểm hắn khẳng định sẽ không tính toán không gian thông đạo lớn nhỏ loại này vụn vặt. Vấn đề, vô luận thứ gì. Chỉ cần hắn suy xét tới rồi. Liền khẳng định sẽ không ra vấn đề, thiên mã hành không suy nghĩ vớ vẩn dễ dàng làm lỗi. Nhưng có một cái minh xác mục tiêu nói. Hắn đối chính mình tính toán năng lực có tin tưởng. Chính mình sẽ không tính sai, hảo đi. Ta đem Johnny cùng bổn đều kêu trở về. Cho dù xuất hiện cái gì địch nhân, chúng ta cũng có thể ứng phó. Invisible Woman rõ ràng đối hắn nghiên cứu tin tưởng không? Đủ, mấy năm nay Fantastic Four đại bộ phận luyện tập quái vật đều là Mr. Fantastic từ lung tung. Rối loạn không gian trêu chọc ra tới. Người khác còn cần ra cửa đánh quái. Giống Spider-Man mỗi ngày đãng tơ nhện vây quanh New York hạt chuyển động. Bọn họ không cần, ngồi ở trong nhà, quái vật sẽ tự động nhảy ra, hơi muộn thời gian. Fantastic Four toàn bộ trình diễn, Mr. Fantastic khởi động không gian trang bị, dò xét khí cũng tiến vào khởi động trạng thái, không phải cái này, cũng không phải cái này, hắn không ngừng ở máy tính thượng xác minh các loại số liệu. Nhanh chóng khảy 5 phút, một tia kinh hỉ xuất hiện ở khuôn mặt. Một đạo màu đen truyền tống thông đạo mở ra. Invisible Woman ở hắn sau khi gật đầu. Thao tác dò xét khí tiến vào không gian thông đạo, mấy người đợi một hồi. Thực mau thật khi hình ảnh liền truyền lại trở về. Cùng bọn họ lúc trước xa xa quan khán đến tình cảnh không sai biệt lắm. Phụ không gian đích xác tồn tại. Đó là cùng thế giới hiện thực hoàn toàn bất đồng một chỗ, diện tích rộng lớn trong hư không nơi nơi. Đều là nổi lơ lửng đại khối nham thạch, thỉnh thoảng còn có năng lượng thật lớn nổ mạnh ở trên hư không trung đột ngột mà xuất hiện, lại thực vội vàng mà biến mất. cự nham rơi rụng được đến chỗ đều là. Nơi này không có hành tinh hàng tinh như vậy khái niệm. Tùy cơ xuất hiện nổ mạnh làm nơi này sinh tồn điều kiện thoạt nhìn cực kỳ ác liệt, màu xanh lục. Không chung, Human Tot trêu chọc dò hỏi, ách, hẳn là một loại đặc thù khí nitơ. Ta kiểm tra một chút nơi này không khí hàm lượng. Mr. Fantastic cúi đầu đùa nghịch những cái đó số liệu. Giây tiếp theo đột nhiên nghe thấy Invisible Woman một tiếng kinh hô. Hắn vội vàng xem qua đi. Phát hiện màn hình đã hoàn toàn biến đen, sao lại thế này? Số liệu lưu không có dị thường a. Lại đùa nghịch hai hạ. Thậm chí thao tác dò xét khí thả ra một trận hồ quang. Bọn họ rốt cuộc tìm được rồi đầu sỏ gây tội, một con rất giống ong mật thật lớn côn trùng đang ở đùa. Nghịch dò xét khí, bốn con thật lớn cánh từ dò xét khí góc độ xem qua đi quả thực che trời. Khẩu khí trung thỉnh thoảng nhỏ giọt một ít màu xanh lục dịch nhầy. Cực đại mắt kép đang ở quan sát cái này mang theo Stark tiêu chí dò xét khí, phụ không gian thế. Nhưng có sinh mệnh tồn tại. Không đợi Mr. Fantastic làm càng nhiều thí nghiệm, liền thấy đại ong mật chi trước giơ lên. Sắc bén móng vuốt một chút liền chém đứt hắn cắp sạc. Lần này màn hình là hoàn toàn biến đen. Nếu thứ này không phải trùng hợp nói, kia thuyết minh nó còn có trí tuệ. Thậm chí trí tuệ cũng không thấp. Mr. Fantastic sắc mặt rất khó xem. Human Tot có chút mất hứng mà bĩu môi. Rockman tắc tiểu tâm đề phòng mà nhìn truyền tống thông đạo. Thường lui tới dưới loại tình huống này, đối phương đều sẽ ở 5 giây trong vòng nhảy đến trước mặt hắn. Hắn rất có kinh nghiệm, thật lớn nắm tay đã giơ lên, liền chờ địch nhân xuất hiện, 5 giây, 10 giây, 30 giây, địch nhân vẫn luôn không xuất hiện, này ý nghĩa cái gì? Invisible Woman hỏi bạn trai, ý nghĩa không gian thông đạo quá tiểu. Nó quá không tới. Yên tâm đi. Kia đồ vật một chốc một lát tìm không thấy chúng ta. Tìm không thấy chúng ta địa cầu. Mr. Fantastic lâu bệnh thành y. Xử lý cùng loại sự kiện phi thường có kinh nghiệm, chỉ là cái này dương miệng. Nỗ lực tự hỏi bộ dáng không nhiều ít thuyết phục lực cùng mãn đầu óc nữ nhân Human Tot bất đồng. Invisible Woman cũng là cái nhà khoa học. Nàng càng thêm có toàn cục tính ánh mắt tìm không thấy địa cầu. Có thể hay không tìm được địa phương khác đi. Invisible Woman nghĩ đến dò xét khí thượng cái kia thật lớn Stark đánh dấu. Biểu tình có điểm kinh ngạc, lần này Mr. Fantastic tự hỏi đến thời gian hơi dài quá một ít. Vũ trụ quá lớn, số liệu quá ít, rất khó phân tích a. Vạn nhất cái kia côn trùng chỉ là trùng hợp đâu. Buồn lo vô cớ không được. Fantastic Four ngồi xổm phòng thí nghiệm đợi một ngày, cũng không phát hiện dị thường. Sinh hoạt còn muốn như cũ, không thể bởi vì lo lắng nào đó căn bản vô pháp đoán trước sự kiện mà cái gì đều không làm, hôn lễ. Vẫn là muốn làm, các bằng hữu còn muốn mời. Chỉ là nghĩ cách cứu viện Stark xem ra yêu cầu đổi một cái biện pháp, phụ không gian là một mảnh khủng bố hoang vu, trải qua hàng tỷ năm sinh sản cùng chiến đấu. Đã từng chỉ có mấy cái văn minh chủng tộc cuối cùng đều biến thành mai một chủng tộc trong miệng đồ. Ăn, chủng tộc trở thành toàn bộ thế giới chúa tể, nơi này không có hành tinh. Cũng không có chi chít như sao trên trời hành tinh. Bọn họ nhận chi liền không có tinh thể cái này khái niệm. Không trung vẫn luôn là xanh mượt. Sinh mệnh liền ra đời ở những cái đó hoặc đại hoặc tiểu nhân cự nham thượng. Tài nguyên cực độ thiếu thốn. Lẫn nhau tàn sát là chuyện thường ngày. Ăn luôn địch nhân thi thể càng là nơi này cách sinh tồn, không có cướp được vật tư. Lại vô pháp giết chết địch nhân chỉ có thể chờ đợi. Tranh thủ lần sau làm hảo thợ săn. Hết chương.